Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ, chương 35, bắt đầu phản kích 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên, nàng thiếu chút nữa ngồi lên vị trí thái tử phi, bị Hạ Vũ Hân tính kế. Lần thứ hai, nàng vốn có thể trở thành chính phi của thất hoàng tử, bị Thu Di Nương phá hủy. Dù cho đời này làm lại, nàng cũng không muốn gả cho hai nam nhân đó, nhưng cũng không cho phép Hạ Vũ Hân cùng Vân Thu Cầm tính kế với mình như vậy nữa. Tôn Ngự Y nhắc tới như thế, Hạ Bá Nhiên liền lập tức nghĩ đến, xích thiệt kia không phải hạ cho hắn, mà là hạ cho một nữ tử. Tôn Ngự Y, lúc ăn vào xích thiệt cần bao nhiêu canh giờ mới phát tác? Hồi tướng gia, nếu là đồ uống lạnh, cần 3 canh giờ, nếu là thức uống nóng, nhất là lúc đun nóng bị uống vào tối đa 1 canh giờ sẽ phát tác. Tôn Ngự Y hồi đáp, nghe xong lời của Tôn Ngự Y, Thu Di Nương liền lạnh cả người. Nàng còn tưởng rằng trong kinh đô, ngoại trừ nàng ra, không ai nhận biết độc thảo gọi là xích thiệt này. Tôn Ngự Y vừa đáp, Hạ Bá Nhiên liền đại khái hiểu mình rốt cuộc là ăn nhầm xích thiệt lúc nào. Cũng chỉ có lúc đang ăn cơm tối, Uyển Nhi tự mình khuấy canh cho nguội rồi đưa cho hắn uống mới có thể bị ăn vào. Tôn Ngự Y vất vả. Lúc này đây cơn giận của Hạ Bá Nhiên trên cơ bản toàn bộ tiêu tan. Người đâu tiễn Tôn Ngự Y hồi cung. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong cung ngày hôm nay chính là Tôn Ngự Y chịu trách nhiệm. Đa tạ tướng gia, Tôn Ngự Y đứng dậy cáo từ, sau đó lại từ trong hòm thuốc của mình lấy ra một lọ rượu thuốc giao cho Hạ Trì Uyển. Lúc tắm rửa, bảo nha hoàn xoa bóp nhẹ nhàng ở chỗ đau cho ngươi. Cảm tạ Tôn Ngự Y, Hạ Trì Uyển hướng Tôn Ngự Y làm đại lễ, nếu không có lời của Tôn Ngự Y, cơn tức giận của Hạ Bá Nhiên sợ là không có tiêu tán nhanh như vậy đâu. Uyển Nhi, ngươi bị thương. Có người dám ở trước mặt của hắn hướng Uyển Nhi kê đơn, đây là hắn thất trách. Uyển Nhi biết được hắn phải được điều trị gấp, có thể liều lĩnh mà tiến cung mời người có y thuật tốt nhất là Tê Ngự Y, điều này đủ để chứng minh trong lòng Uyển Nhi là có bao nhiêu coi trọng người phụ thân này. Lập tức hình tượng từ phụ trong lòng Hạ Bá Nhiên cứ thế xông ra. Lúc đó Hạ tiểu thư vội vã đợi Tôn Mỗ đi ra, đã quên cầm đèn, trên đường xuất cung bị té lộn nhào một cái, có lẽ là ngã không nhẹ. Chỉ là Hạ tiểu thư nhớ tới thương thế của tướng gia, cũng không để ý nhiều, liền dẫn Tôn Mỗ chạy đến đây. Khi đó tối lửa tắt đèn, Tôn Ngự Y cũng thấy không rõ tình trạng của Hạ Trì Uyển lắm. Hiện tại đèn đuốc sáng trưng, Tôn Ngự Y đương nhiên thấy rõ ràng bộ dáng Hạ Trì Uyển chật vật. Chẳng phải như vậy sao, đường đường thiên kim tướng phủ, lúc này kiểu tóc tán loạn, châu sai đều sai lệch, y phục chỗ hai đầu gối đều bị rách. Thấy rõ ràng dáng vẻ Hạ Trì Uyển lúc này, Tôn Ngự Y lại một lần nữa than thở. Tướng gia, ngài là một người có phúc a, xốc lên một chút màn che, Hạ Bá Nhiên đương nhiên cũng thấy rõ ràng Hạ Trì Uyển lúc này trông như thế nào, trong lòng chua xót không thôi. Xem ra, nữ nhi đáng tin cậy nhất không phải là người khác mà chính là Uyển Nhi đây. Tôn Ngự Y xin yên tâm, bản quan đều hiểu. Tôn Ngự Y nhận được đáp án xong, lúc này mới chính thức rời đi. Thu Di Nương trước mắt đều tối sầm, trong lòng hận chết Tôn Ngự Y cái trình rào kim này. Nếu như không có lời của Tôn Ngự Y, dù sao bệnh tình lão gia cùng bệnh hủi cũng không phải hoàn toàn như nhau, chỉ cần ở trong phủ đợi hơn nửa tháng liền tốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, nàng sớm đã nghĩ đến biện pháp khác để cho lão gia cấm túc Hạ Trì Uyển, làm Hạ Trì Uyển không có cách nào mà đi tham gia thái tử thọ yến. Tôn Ngự Y vừa ly khai, trong phòng Hạ Bá Nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi người ngay cả hô hấp đều hạ thấp hết mức, không dám phát sinh một chút thanh âm, sợ phá hư phần tĩnh lặng này, cách trương.